Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624, chương 1626, tiêu diệt cao cấp ác ma quân chủ. Ô ảm chủ quân Gray bề ngoài cùng nhân loại tương tự. Người mặc đế vương phục sức, cao lớn, anh tuấn, tản ra mãnh liệt cá nhân mị lực, làn da ngăm đen, ánh mắt lóe ra yêu dị lục quang. Ngoại trừ ô ảm chủ quân Gray bên ngoài, còn lại đều là bên trong cấp thấp ác ma quân chủ. Đối Lý Trường Sinh không có bao nhiêu uy hiếp có thể nói. Không chờ nhóm này ác ma quân chủ lấy hành động, Lý Trường Sinh xuất lĩnh lấy yêu sủng nhóm thẳng tắp lao đến. Nhìn đến Lý Trường Sinh yêu sủng đội hình, dù là ô ảm chủ quân Gray đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Thì lại càng không cần phải nói thực lực nhỏ yếu không ít ác ma quân chủ. Huống chi bởi vì huyền khôn tạo hóa bia quan hệ, Lý Trường Sinh thực lực vẫn chưa tước yếu bao nhiêu. Mà nhóm này ác ma quân chủ cũng không có trước kia như vậy như cá gặp nước. Sau đó tại song phương kéo vào khoảng cách trong nháy mắt, Lý Trường Sinh phất tay cũng là một cái tiên thiên ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt xuất hiện tại ô ảm chủ quân Gray trước mặt. Ô ảm chủ quân Gray không kịp phản ứng, liền bị tiên thiên ngũ sắc thần quang trúng đích. Thần quang trong nháy mắt lan tràn ra, đem to lớn ma thân hoàn toàn bao phủ. Cho dù là ô ảm chủ quân Gray, cũng không có ngay đầu tiên tránh thoát tiên thiên ngũ sắc thần quang trói buộc. Đột nhiên, không gian phá toái, tổ long thân ảnh khổng lồ vọt ra, nương theo lấy chói tai âm bạo thanh vang lên. To dài đuôi rồng hung hăng rút chúng ô ảm chủ quân Gray. Tựa như đánh bóng chày đồng dạng, trực tiếp đưa nó đánh bay. Đang phi hành trên đường, ô ảm chủ quân Gray kiệt lực tránh thoát tiên thiên ngũ sắc thần quang trói buộc. Nhưng vào đúng lúc này, một trận điên cuồng tiếng sấm vang lên. A ngốc hướng về ô ảm chủ quân Gray thẳng tắp vọt tới. Ô ảm chủ quân Gray muốn tránh né, kết quả Trúc Long thuận thế cho nó tới một cái thời gian giảm tốc. Thúc đẩy ô ảm chủ quân Gray động tác rõ ràng trở nên chậm. Đã mất đi nhiều xe cơ hội. Trong lúc nguy cấp, ô ảm chủ quân Gray tay phải hiện lên một mặt tràn đầy gai nhọn màu đen thuẫn bài. Hóa ra một mặt màn ánh sáng màu đen. Trong nháy mắt đưa nó bao vây lại. A ngốc khua tay bảy con móng vuốt. Nhất tâm thất dụng, tựa như điên cuồng nắm, bắt loạn đồng dạng. Không ngừng rơi vào màn sáng phía trên. Bởi vì nắm giữ yên diệt quy tắc, A ngốc gần như trong nháy mắt xé mở năng lượng loại phòng ngự. Lộ ra ô ảm chủ quân Gray hoảng sợ ánh mắt. Tê rồi tương đương, tê rồi tương đương, tê rồi tương đương. Tại ô ảm chủ quân Gray thống khổ tiếng kêu thảm thiết dưới, từng đoạn tàn chi, từng khối huyết nhục tung bay. Giá trị này thời khắc nguy cơ, ô ảm chủ quân Gray kiệt lực tránh né, bảo hộ lấy muốn hại, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới, liền muốn thoát ly A ngốc cận chiến phạm vi. Bỗng nhiên, một đạo tráng kiện tử tiêu thần lôi lao đến, trong nháy mắt che mất ô ảm chủ quân Gray. Lại là Lân Tổ nắm chắc cơ hội. Còn chưa chờ tử tiêu thần lôi biến mất, ô ảm chủ quân Gray tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hóa thành một bãi than cốc tựa như bùn nhão giống như rớt xuống đất. A ngốc vốn là đả thương nặng ô ảm chủ quân Gray, lại thêm Lân Tổ có thể xưng ác ma khắc tinh, đối ác ma thương tổn đứng hàng rất nhiều yêu sủng chi quan, trực tiếp dẫn đến ô ảm chủ quân Gray đều không sao cả phát huy, thì bị giết chết, làm vô tận thâm uyên cường đại nhất ác ma quân chủ. Ô ảm chủ quân Gray cũng liền chống đỡ mấy hơi thở công phu, thì bi thảm diệt vong. Tại có dự mưu phối hợp hợp tác dưới, Lý Trường Sinh sử dụng tiên thiên ngũ sắc thần quang hiệu quả cưỡng chế phong ấn, trực tiếp để ô ảm chủ quân Gray đã mất đi tiên cơ. Lại thêm yêu sủng nhóm ăn ý phối hợp, đây cũng là ô ảm chủ quân Gray nhanh như vậy vẫn lạc nguyên nhân. Nếu như không có tiên thiên ngũ sắc thần quang, dù là Lý Trường Sinh vẫn như cũ có nắm chắc xử lý ô ảm chủ quân Gray, nhưng khẳng định phải hoa tốn nhiều sức lực. Một bên khác, mặt khác vài đầu ác ma quân chủ cũng là tổn thất nặng nề, bị còn lại yêu sủng vây công. Bọn họ số lượng vốn cũng không như yêu sủng, lại thêm cá thể thực lực kém một số, chỗ nào chống đỡ được. Càng là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, nhóm này ác ma quân chủ lấy đều vẫn lạc chấm dứt. Lý Trường Sinh cấp tốc vơ vét chiến lợi phẩm, đồng thời đem cảm giác sử dụng tốt nhất. Thời khắc chú ý đến Thâm Uyên vị diện biến hóa. Theo ô ảm chủ quân Gray vẫn lạc, một số đang chuẩn bị tới trợ giúp ác ma quân chủ tự nhiên cảm nhận được. Bọn họ tâm lý tràn đầy kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ đến, được công nhận là mạnh nhất ác ma quân chủ một trong ô ảm chủ quân Gray vậy mà vẫn lạc. Điều này cũng làm cho những thứ này ác ma quân chủ nhóm biến đến lo được lo mất. Đã ô ảm chủ quân Gray đùa vẫn lạc, như vậy bọn họ tự nhiên cũng không nói chơi. Chỉ là, bọn họ lại cực độ trông mà thèm Thâm Uyên khen thưởng. Đây cũng là bọn họ lo được lo mất nguyên nhân chủ yếu. Những thứ này ác ma quân chủ vẫn là lý trí ngừng tốc độ, tạm thời chuyển thành xem chừng. Đồng thời, bọn họ bắt đầu hội tụ. Chỉ có thể là hội tụ càng nhiều ác ma quân chủ, bọn họ liền sẽ lần nữa hành động. Đáng tiếc, đại bộ phận ác ma quân chủ còn tại bớt địa ngục. Lưu thủ ác ma quân chủ cũng không nhiều. Cao cấp ác ma quân chủ có thể nói miểu miểu không có mấy. Tại mất đi ô ảm chủ quân Gray về sau, có thể nói tạm thời đã mất đi người đáng tin cậy. Còn chưa chờ chúng nó hội tụ đầy đủ lực lượng, quang ám chi môn đã trước một bước thôn phệ hết tất cả ma khí. Thâm Uyên ý thức, sau một khắc, Lý Trường Sinh bí cảnh tại chỗ này Thâm Uyên vị diện nổi lên hiện. Hai đại thế giới khu vực biên giới phát sinh tiếp xúc. Theo đại lượng thế giới chi lực không ngừng hao tổn, bắt đầu dung hợp. Thế giới thụ to lớn gốc rễ cấp tốc đâm vào dung hợp Thâm Uyên vị diện. Cực lớn gia tốc hai đại thế giới dung hợp. Không bao lâu, hai đại thế giới dung hợp hoàn tất. Lý Trường Sinh bí cảnh diện tích trực tiếp tăng vọt hơn 2 lần. Tuy nhiên không đến mức xà thôn tượng, nhưng nuốt vào so với chính mình còn lớn hơn Thâm Uyên vị diện. Vẫn như cũ để bí cảnh sinh ra một số phụ diện ảnh hưởng. Cũng may mắn có thế giới thụ, nếu không còn thật không dễ dàng tiêu hóa. Lại thêm đại lượng thế giới chi lực, phụ diện ảnh hưởng đã bị giảm bớt đến điểm thấp nhất. Tại hoàn thành dung hợp về sau, Lý Trường Sinh lập tức để bí cảnh tiến hành không gian Nazi, rời đi chỗ này thị phi chi địa. Lý Trường Sinh không hề rời đi, cũng không có tiến về mục tiêu kế tiếp, mà chính là ngồi cưỡi lấy tổ long tại phụ cận mấy chỗ Thâm Uyên vị diện du đãng, chủ động tiêu diệt những cái kia hội tụ ác ma quân chủ. Đang thoải mái tiêu diệt một chỗ ác ma quân chủ điểm tụ tập về sau, còn lại điểm tụ tập ác ma quân chủ liền được tin tức, lập tức làm điều thú tán. Đây chính là ác ma, thủy chung thông suốt lấy chủ nghĩa lợi kỳ tư tưởng. Lý Trường Sinh truy sát một khoảng cách, lại xử lý vài đầu ác ma quân chủ về sau, lúc này mới bắt đầu tiến về chỗ tiếp theo Thâm Uyên vị diện. Cùng nói là mục tiêu, chẳng bằng nói là mồi nhử. Một chỗ dẫn dụ ác ma quân chủ mồi nhử. Hắn bí cảnh còn muốn một đoạn thời gian thích ứng, tạm thời không thể tiếp tục dung hợp. Nếu không bí cảnh liền sẽ sinh ra cự dung chuyển lớn, bất lợi cho hậu kỳ tấn thăng. Mặt khác, muốn tốt hơn chấp hành kế hoạch, nhất định phải tiếp tục suy yếu vô tận Thâm Uyên tầng cao nhất lực lượng. Thừa dịp huyết chiến vẫn còn tiếp tục, Lý Trường Sinh nhất định phải nắm chặt cơ hội này, tận khả năng trong khoảng thời gian ngắn ăn thành bàn tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.